Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, hồi ức tâm tư. Thành Tài đi rồi, hắn nói hắn sẽ có một khởi đầu mới. Đây là Hứa Tam Đa lần thứ hai đưa hắn. Lần trước là ở đại đội 7. Những người còn lại tiếp tục lặp lại khô khan vô vị huấn luyện. Phần sau tập, cái kia muốn ăn đòn Viên Lãng lại trở về. Lúc này khán giả mới phát hiện, đại đội diện mạo thật hiện tại mới chính thức vạch trần. Bọn họ so với chính mình tưởng tượng đến muốn đáng yêu nhiều lắm. Không còn là lúc trước cái kia phó mỗi người đều thiếu nợ bọn họ mấy triệu thái độ. Viên Lãng nói sau đó muốn thường gần nhau. Thường gần nhau là cái thử thách. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Một đời. Câu nói này lần thứ hai đâm vào mọi người trong lòng. Rất nhiều người trong lòng đều không tên tuôn ra một tia cảm giác ấm áp. Rất quý giá loại kia. Này một tập, cũng cho những kia sắp nhập ngũ học sinh lên quý giá một khóa. Nghe được này một tập đối thoại cùng phần kết. Đối với bọn họ ở bộ đội sau đó hoặc nhiều hoặc ít nên đều có chút trợ giúp. Coi như là không có nhập ngũ. Đối với bọn họ sau đó bước vào xã hội hay là cũng ít nhiều gì có chút có ích. Từ Viên Lãng cùng Thành mới đối thoại kết thúc bắt đầu. Đủ loại tiêu đề bắt đầu điên cuồng xuất hiện ở các bà mai thể biên tập rào cản bên trong. Từng cái đối với này một tập quan sau cảm bị biên soạn ra đến. Hoặc tuyên bố ở môn hộ trang web. Hoặc sắp xếp ở báo chí trang báo gia tăng in ấn. Thành Tài sai lầm rồi sao? Trương Dương nghĩ thông suốt qua Thành Tài nói cho chúng ta cái gì? Nhân tính hai mặt, người là Hứa Tam Đa vẫn là Thành Tài. Binh sĩ đột kích, ý nghĩa phi phàm, hay là, chúng ta đều nên làm đến nơi đến chốn một điểm. Một hồi có chiều sâu đối thoại, đặt vững, binh sĩ đột kích, ở truyền hình trong lịch sử địa vị cao. Binh sĩ đột kích, nhường vô số người suy nghĩ sâu sắc. Ngày thứ hai, rất nhiều người đều có một loại thật giống là bị binh sĩ vây quanh ảo giác, lấy điện thoại di động ra, mặt trên cùng một màu là binh sĩ, tin tức, đi ngang qua báo chí thính, các loại qua báo chí đều là đại diện tích liên quan với binh sĩ, đưa tin, tàu điện ngầm, xe công cộng, thậm chí là ven đường đều có thể nghe được mọi người đang thảo luận. Binh sĩ, âm thanh, đi tới công ty, đồng sự bằng hữu câu thứ nhất chính là hỏi tối hôm qua có hay không xem TV. Binh sĩ, triệt để bạo phát. Chinh phục tâm linh tòa này khó có thể chinh phục đỉnh cao. Ở mọi người trong lòng trước mắt, khắc xuống khó có thể tiêu diệt dấu vết. Kinh điển kịch hàng năm đều sẽ có, nhưng có thể vẫn bị nhớ ở trong lòng không nhiều. Có thể làm cho người ta lưu lại như thế sâu sắc ấn tượng cũng không nhiều. Này bộ kịch, nhất định là một bộ khó có thể vượt qua kinh điển. Hay là ở rất nhiều năm sau. Mọi người muốn từ bản thân ấn tượng sâu sắc nhất kịch truyền hình. Binh sĩ, vẫn là sẽ cái thứ nhất nhảy ra ở trong đầu của bọn họ. Các đài truyền hình lớn cũng bị này một tập đánh cho triệt để không còn tính khí. Trong lòng không cam lòng cùng oán hận ở này một tập sau khi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, bởi vì đây là một bộ có ý nghĩa kịch truyền hình. Một bộ có thể khiến người ta hấp thu đến đồ vật kịch truyền hình. Làm như một TV người. Đánh ra loại này có thể ảnh hưởng một đời thậm chí là mấy đời người kịch tập vẫn là bọn họ suốt đời. Mục tiêu theo đuổi. Chỉ là loại này mục tiêu nhất định không có mấy người có thể đạt đến. Ngày đó buổi sáng, Trương Dương lần thứ hai nhận được Trương Quốc Trung điện thoại. Trong điện thoại, Trương Quốc Trung lần thứ hai đối với hắn hơn nữa tán thưởng. Lần thứ hai đối với hắn công tác biểu thị khẳng định. Rất chính thức ngữ khí cùng lời giải thích. Nhưng này cú điện thoại thời gian so với lần trước dài. Có hơn 40 giây. Ngày đó là thứ bảy. Cả ngọ, trên internet đối với binh sĩ, thảo luận cũng không nhiều. Cũng không biết là đại gia đều vẫn chưa rời giường vẫn là ngày hôm qua đối thoại đối với bọn họ. Cảm xúc quá sâu. Trực đến 3 giờ chiều qua đi. Thảo luận khu mới từ từ trở nên náo nhiệt. Rất nhiều người đều ngầm hiểu ý nhảy qua Viên Lãng cùng Thành Tài cái kia đoạn đối thoại. bắt đầu thảo luận mặt sau phần cuối thì nội dung vở kịch lại có nhiệm vụ. Đối với lần trước đã bị khanh qua một lần Ngô Chiết những người này tới nói. Bọn họ phi thường hoài nghi nhiệm vụ lần này chân thực tính. Khán giả cũng như thế. Bọn họ thảo luận chính là nhiệm vụ lần này thật giả. Hẳn là thật sự. Viên Lãng đại đội trưởng gần nhau lời nói như vậy nói hết ra. Không nên lại chơi bọn họ chứ. Ta cảm thấy cũng là thật sự. Súng thật đạn thật a, Viên Lãng nhưng là một cái rất thông minh người rất thông minh. Biết bọn họ bị đã lừa gạt một lần. Lần này nhất định sẽ làm cho rất chân thực. Ngược lại ta không tin là thật sự. Ta có thể khẳng định là thật sự. Tương tự xiếc, Viên Lãng sẽ không chơi hai lần. Viên Lãng cũng là một không theo động tác ra bài người a. Người thật khẳng định như vậy. Ây, chấm ngoặc kép, có thể làm cho khán giả đều nhìn không thấu thật giả. Trương Dương cũng được rồi. Này khẩu vị điếu đến thực sự là chân. Bởi vì trên một tập cuối, cùng cho nhắc nhở hơi nhiều. Phần lớn khán giả vẫn là cho rằng đây là thật sự đến thực chiến. Có điều, mặc dù là cho là như vậy, nhưng bị Trương Dương khanh sợ trong lòng bọn họ ít nhiều gì đều còn mang theo một điểm hoài nghi. Tiểu sinh chưa hôn lấy, đưa lại đến một có thể cuối đời nơi. Ngày hôm nay là ta sinh nhật, 23 tuổi, khả năng không ai đồng ý ở sinh nhật thời cơ đến xa lạ biên cảnh. Phục kích chưa từng gặp mặt người xa lạ, thứ 25 tập lấy phương thức như thế kéo lên màn. Mở đầu, Ngô Chiết câu nói kia nhường khán giả có chút kinh hồn bạt vía mùi vị. Đều đang âm thầm đoán hắn có thể hay không bị bỏ mạng lại ở đây. Càng ngày càng nặng nề cùng không khí sốt sắng nhường Ngô Chiết trở nên hơi sốt sắng. Bởi vì hắn ý thức được lần này thật giống thật sự không phải diễn tập. Sau đó, đội trưởng phái Hứa Tam Đa đi tới một cái khác cứ điểm. Vào lúc này, bối cảnh âm nhạc thay đổi. Biến rất khẩn trương, khán giả tâm cũng vào lúc này huyền lên, bởi vì dựa theo động tác võ thuật, dưới tình huống như vậy, Hứa Tam Đa hẳn là muốn gặp gỡ kẻ địch, bọn họ không biết Trương Dương có thể hay không đi cái này động tác võ thuật. Kết quả chẳng có cái gì cả phát sinh, hết thảy đều rất bình tĩnh. Sau đó, Hứa Tam Đa ở ngoài âm vang lên, 21 tuổi, ta làm mất đi tiểu đội trưởng, 22 tuổi. Ta không còn đại đội 7, 23 tuổi, ta sẽ mất đi cái gì? Khán giả nghe đều có điểm không đúng, nhưng cũng không biết Trương Dương đây là đang ám chỉ cái gì. Mấy phút sau, mục tiêu xuất hiện, Viên Lãng cùng Hứa Tam Đa đối thoại nhường khán giả lại cảm thấy có việc muốn phát sinh. Đặc biệt câu kia, thiện một khi gặp phải ác, trước tiên bị thương đều là thiện lương. Câu nói này, nhắm thẳng vào Hứa Tam Đa. Giao hỏa, điên cuồng giao hỏa, Hứa Tam Đa một súng chưa phát, song phe nhân mã rằng có một đêm, Hứa Tam Đa biểu hiện hầu như làm cho tất cả mọi người thất vọng. Đặc biệt ở gặp phải con tin cái kia một đoạn, ở dưới tình huống như vậy, hắn lại còn như vậy ngây thơ. Thảo luận khu lần thứ hai bạo phát, một mảnh tiếng mắng, ta thật không chịu được, đều sắp không nhìn nổi, cùng người như vậy ra chiến trường. Chỉ có thể bị khanh chết. Hắn ở đây không bị tên vô lại giết chết thực sự là mạng lớn. Ta thật, thay ca dài cảm thấy không đáng. Ý nghĩa, vào lúc này hắn còn theo người đàm luận ý nghĩa. A, này đã không phải choáng váng. Đây là xuẩn A, nhìn ra uất ức chết. Cái gì quỷ A, chỉ có một thân bản lĩnh. Nhưng không triển khai ra. Giữ lại có ích lợi gì? Các ngươi cũng không có chú ý tới đây có cái nữ diễn viên sao? Kết quả không có ra ngoài bất luận người nào dự liệu. Con tin là giả, tuy rằng cuối cùng vẫn bị Hứa Tam Đa giải quyết, nhưng khán giả vẫn như cũ không đồng ý, bởi vì Hứa Tam Đa trong lòng không chịu nhận kết quả này. Một ở quân đội ở lại, sững sờ thời gian dài như vậy người, lại không chịu nhận kết quả như thế. Người này tâm lý là có bao nhiêu yếu đuối. Khán giả hết sức không nói gì. Vô vị, thật vô vị. Này một tập so với Cương Thất Liên giải tán sau cái kia hai tập càng khó coi hơn. Mặc dù nói muốn một quá độ kỳ, nhưng loại tính cách này cũng quá vô dụng chứ. Người như thế nếu là không có tiểu đội trưởng cùng Viên Lãng, thật không biết sẽ trở thành vì sao. Luôn hy sinh người khác tới thành tựu hắn. Ta cảm thấy hắn quá thất bại. Thật không biết Trương Dương muốn làm gì. Người liền không thể khỏe mạnh đập bộ kịch truyền hình sao? Này tập rất vô vị. Chán, thật sự rất chán. Khán giả nổi lên rất rõ ràng chống cự tâm tình. Mãi cho đến ngày thứ hai bá ra, Internet đều là một mảnh đối với này một tập thất vọng đánh giá. 26 tập nửa trước tập nhường vốn là liền nhìn ra rất ngột ngạt, rất khô khan, rất vô vị, khán giả phẫn nộ. Bởi vì Hứa Tam Đa lại nhu nhược đến nói muốn phục viên. Vô số người vào đúng lúc này bắt đầu chán ghét nhân vật này. Ta đi, khí chết ta rồi, bùn nhão thật sự nâng không tường a. Tiểu đội trưởng vì ngươi đều bị xuất ngũ, ngươi lại còn nói muốn phục viên. Phía trước vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi hiện đang muốn lùi bước. Viên Lãng vào thời khắc ấy phỏng chừng cũng là tan nát cõi lòng. Trả lại hắn thời gian một tháng, cho 100 năm cũng vô dụng. Ai u ta thiên, này ngốc, ở đô thị bên trong ăn mặc thường phục còn như vậy bước đi. Dại dột không thể cứu chữa. Là một người làm qua mấy năm binh người tới nói. Này đập đến thật sự có điểm giả. Khán giả mang theo một loại muốn nhìn lại không muốn xem phức. Tạp tâm lý cố nén xem. Vừa xem một bên phát biểu chính mình không vui. Loại thất vọng này âm thanh ở Hứa Tam Đa trở lại 702 đoàn thời điểm ngừng lại. Lại nhìn thấy Ninh Chiết không cong ngũ lục nhất. Mặc dù là lấy hồi ức phương thức. Ngũ lục nhất không có tiếp thu đại đội trưởng cầu vô số người mới an bài xuống chức vị. Hắn, phục viên, xem tới đây. Khán giả lần thứ hai trầm mặc, bọn họ bỗng nhiên có chút rõ ràng. Trương Dương thiết kế như vậy nội dung vở kịch, có phải là chính là chuẩn bị dựa vào để giải tâm bệnh phương thức gặp lại thấy trước đây chiến hữu? Cẩn thận ngẫm lại, còn giống như thực sự là cái này dụng ý. Ngũ lục nhất nhìn thấy, tiếp đó sẽ là ai? Đại đội trưởng, Thành Tài, Cam Tiểu Ninh cùng Mã Tiểu Soái. Cẩn thận ngẫm lại, thật giống. Cũng không bao nhiêu người. Nhìn lại một chút kịch tập. Đã đến 26 tập. Khán giả bỗng nhiên có chút thương cảm. Nguyên lai, là muốn kết thúc. Nguyên lai, là sắp đến đại kết cục. Đột nhiên, khán giả lại sinh động lại đây. Bọn họ nguyên tưởng rằng Thành Tài nên chào cảm ơn. Nhưng từ hiện tại nội dung vở kịch đến xem. Phía sau hắn nên còn có thể ra trận. Rất nhiều người đều rất tốt kỳ. Cái kia nói sẽ có mới mở bắt đầu Thành Tài sẽ biến thành ra sao? Cái kia là rất nhiều người chân thực khắc họa Thành Tài ở này bộ kịch bên trong sẽ là kết quả gì? Sau đó, bọn họ lại cẩn thận ngẫm lại. Hứa Tam Đa loại tính cách này người. Gặp phải hai ngày trước ở trong rừng rậm sự tình. Còn giống như thật sự rất dễ dàng tiến vào ngõ cụt. Trong giây lát này, rất nhiều người đối với Hứa Tam Đa căm ghét đều tiêu tan. 27 tập, ở 702 đoàn ở một tuần, Hứa Tam Đa lại gặp được hai cái người quen, nào đó Tiểu Ninh cùng Mã Tiểu Soái, chỉ đạo viên cáo bí. Hắn có thể nhìn ra Hứa Tam Đa có rất nặng tâm sự. Hắn giải quyết không được, hắn cảm thấy đại đội trưởng có thể giải quyết. Hứa Tam Đa lần thứ hai rời đi 702 đoàn, theo Mã Tiểu Soái cùng Cam Tiểu Ninh đi gặp đại đội trưởng. Đường xá, Mã Tiểu Soái cùng Hứa Tam Đa cười cợt đùa giỡn. Một câu, người nhẹ chút tiểu đội trưởng, đem rất nhiều người tâm tư kéo về đến ban ba ký túc xá. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,